Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thưởng thức hiện tượng kết anh của Phong Lăng Hy Phân Linh Si, Diệp Thù, Yesu cùng Vương Mẫn, Quang Min cáo biệt với Hỗ Khinh Y, Hù Trinh Y, Vương Mẫn đưa Diệp Thù đến động phủ của hắn, rồi hành lễ cáo từ. Diệp Thù thì vào trong động phủ, ngồi xuống suy tư sâu sắc. Thứ suy tư ấy, tự nhiên là món lễ vật mừng kết anh cho Phong Lăng Hy. Hiện nay cảnh giới của Diệp Thù còn thấp kém, dù có thể luyện chế vài loại đan dược, hơn nữa hiệu quả cũng rất tốt, nhưng những thứ này chỉ phù hợp với người có cảnh giới thấp. Đối với Phong Lăng Hy lại chẳng có chút hữu dụng, nếu Phong Lăng Hy có thêm nhiều đệ tử, hắn có thể tặng một ít trúc cơ đan, chu di gian. Nhưng Phong Lăng Hy chỉ có duy nhất một đệ tử chân truyền là Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, một phần, Diệp Thù không muốn Yến Trường Lan nhờ vào đan dược mà trúc cơ. Phần nữa, nếu thật sự Yến Trường Lan cần đan dược, e rằng không phải đợi đến lượt Phong Lăng Hy đưa tặng. Ngoài đan dược, Diệp Thù có một món bảo vật là Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, bên trong có thể thai nghén vô số linh thảo linh dược có niên đại lâu dài, lại còn chứa đựng hỗn độn thủy. Hôn Đan Xoay, thần kỳ, nhưng hỗn độn thủy quá kỳ lạ, chẳng thể dễ dàng phô bày cho người khác thấy. Niên đại linh thảo linh dược tuy cũng dài lâu, nhưng nếu chỉ tặng món này thì xem ra có phần quá đạm bạc. Tất nhiên, Diệp Thù thông hiểu nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu cũng chỉ là sơ qua, trong đó tinh thông nhất là ba lĩnh vực, khí, phù và trận. Chỉ tiếc là, việc luyện khí cần dựa vào tu vi. Hắn có thể luyện chế được pháp khí, nhưng lại không đủ khả năng luyện ra pháp bảo, cũng giống như đan dược, vẫn không thể nào có ích với Phong Lăng Hy. Nếu đã vô dụng, tặng đi há chẳng phải chỉ là trò cười cho thiên hạ. Lại nói đến phù lục, nếu là tu sĩ Nguyên Anh. Doi Linh, thứ họ dùng sớm đã không còn là linh phù, mà là phù bảo. Muốn luyện chế phù bảo, dù chỉ là phù bảo chưa có lực công kích, cũng ít nhất phải đạt đến trúc cơ kỳ, hiện nay hắn làm sao có thể luyện thành. Vẫn là vô dụng, do đó, thứ có thể trao từ tay Diệp Thù dường như chỉ còn một phương pháp duy nhất. Trận pháp. Nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Thù sẽ tự luyện chế trận pháp, vì tu vi hạn chế, hắn có thể bố trí một vài trận pháp không tồi, nhưng vật liệu lại cần phải nhờ người khác chế tạo, quả thực không hợp lý. Tuy nhiên, trận pháp rốt cuộc do trận văn hình thành, hắn không thể tặng trận pháp, nhưng có thể chọn một bộ trận văn để làm lễ vật. Trong ký ức của hắn, trận pháp biết đến nhiều không kể xiết, trong đó nhất định có loại thích hợp với Phong Lăng Hy. Có thể lựa chọn một hoặc hai loại. Chỉ là phải chọn loại trận pháp nào, vẫn cần suy nghĩ kỹ càng. Những ngày sau, Diệp Thù lần lượt hồi tưởng các trận pháp có ích cho kiếm tu. Muốn nghĩ đến trận pháp, trước tiên cần hiểu kiếm tu là gì. Kẻ có thể ngộ ra trên ý kiếm đạo mới là chân chính kiếm tu. Nhưng cảnh giới kiếm đạo bao gồm trước là kiếm khí, sau đến kiếm đạo, rồi hiểu được chân ý kiếm đạo, cuối cùng hóa thành một viên kiếm tâm. Hiện nay Phong Lăng Hy đã sớm nắm rõ kiếm đạo, hơn nữa ngộ ra chân ý, còn thấu hiểu được sự đáng sợ của sinh tử, tu vi trong kiếm đạo đã mạnh mẽ, nhưng y vẫn chưa thành kiếm tâm. Diệp Thù có thể khẳng định điều này, kiếm tu khác biệt với tu sĩ thông thường, nếu kiếm tu đạt đến kiếm tâm, thì pháp tướng Nguyên Anh sẽ gần như ngưng tụ thành thực thể, trong khi các tu sĩ khác thì không thể đạt được như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngày Phong Lăng Hy kết anh, khi pháp tướng Nguyên Anh hiển hiện lại là bán hư bán thực, điều này đủ chứng minh kiếm tâm của y vẫn chưa thành. Vậy nên, nếu muốn ngưng tụ kiếm tâm và mài giũa kiếm tâm, đối với kiếm tu mà nói, có một trận pháp là hữu ích nhất. Diệp Thù suy tư trong chốc lát, rồi lấy ra một cuộn lụa, điều chế mực nước, chậm chậm dùng bút mảnh viết lên đó. Ngay sau đó, những đường nét trận văn huyền diệu hiện lên trên lụa. Mỗi đường nét đều vô cùng rõ ràng, kết nối nhau một cách chặt chẽ. Nếu là người không tinh thông về trận pháp, e rằng khó có thể phân biệt đầu đuôi, càng không thể nhận biết cách khắc họa và luyện chế ra vật để bố trí trận pháp. Nhưng điều này cũng không cần phải lo lắng. Phong Lăng Hy là Nguyên Anh trưởng lão của tông môn đỉnh cao. Nếu y cần thiết, chỉ cần tỏ ra chút ý định, Thiên Kiếm Tông sẽ tìm đến một trận pháp sư đủ tài năng để bố trí trận cho y. Sau khi viết xong trận văn, Diệp Thù cẩn thận hong khô rồi thu lại. Ngoài ra, hắn lại lấy ra 7 hộp ngọc, chọn 7 cây linh dược trong Hỗn Nguyên Châu có tuổi thọ trên 5.000 năm, lần lượt đặt vào từng hộp. Đây xem như lễ vật chính. Sau đó, Diệp Thù suy tư một chút, lấy ra một bình mật ong niết kim phong. Nia Jin Phong, Hoàng, sau mấy tháng, mật ong Hoàng đã tích lũy thêm, hiện tại có thể xem như là lễ vật thứ hai. Hiện nay niết kim phong lại phát triển, chất lượng của mật ong Hoàng tự nhiên cũng tăng cao. Nếu như trước đây mật ong Hoàng không có nhiều tác dụng với tu sĩ Nguyên Anh, thì giờ đây giá trị của nó đã cao thêm một bậc. Dù vậy, cũng chỉ có chút tác dụng mà thôi. Nhưng mật ong Hoàng có vị ngọt thanh, tuy không giúp ích cho tu luyện nhưng lại là thức uống tuyệt hảo. Về lý do thì cũng không cần lo, trước đây Yến Trưởng Lan dâng lên thứ này, nói rằng là tu được trong khi lịch luyện, số lượng không nhiều. Giờ đây những thứ này có thể xem như một nửa còn lại mà Yến Trưởng Lan dành cho sư tôn, còn nửa kia dành cho hắn. Hơn nữa nhìn vào phong thái của Phong Lăng Hy, biết y nhất định sẽ không sinh lòng HMMN, nên cứ nhắc sơ qua là được, Phong Lăng Hy tất sẽ không truy xét. Như vậy, thứ này hợp lại xem như cũng có thể làm lễ vật tặng được. Sau khi chuẩn bị xong lễ vật, Diệp Thù lấy ra một chiếc hộp gỗ, đặt ba món vật vào trong. Giờ đây, chỉ cần đợi hành động của Phong Lăng Hy sau khi củng cố cảnh giới. Vài ngày sau khi bế quan, Phong Lăng Hy rốt cuộc xuất quan. Lúc này, toàn thân y đã kết tinh khí thế, lưỡi kiếm sắc bén vốn lộ ra nay đã thu về nội thể, khiến người ngoài nhìn vào tựa như một tu sĩ bình thường. Tuy nhiên, ánh mắt y lóe sáng, trên mày ẩn hiện một tia lạnh lẽo như kiếm, trong thoáng chốc biến mất, khiến ai nhìn qua đều biết y tuyệt không phải người tầm thường. Xuất quan xong, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nhờ sự chỉ điểm của sư tôn mà tu vi tiến bộ không ít. Sau đó, tông chủ Triệu Kiến, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, vốn kính trọng tông chủ, liền dẫn Yến Trưởng Lan cùng đi. Khi đến nơi, Phong Lăng Hy thoáng nhìn thấy trong tông môn, các vị Nguyên Anh, Doanh Hinh, trưởng lão cũng đều có mặt, đa phần đều nở nụ cười. Dù là những trưởng lão ít khi ưa tính tình của y, trong mắt cũng lộ ý vui mừng. Phong Lăng Hy tự nhiên hành lễ với mọi người, tông chủ mỉm cười, nói, tốt, tốt lắm, Phong kiếm chủ hôm nay đột phá thành công, kết anh. Chia Hinh, thành công, quả là đại hỷ sự của Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, đã là đại hỷ sự, tất nhiên phải làm lễ mừng cho toàn tông. Rồi ông chuyển hướng câu chuyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hy, người có ý kiến gì cho đại điển Nguyên Anh của mình không? Phong Lăng Hy nhướng mày, mọi sự xin tông môn định đoạt, chỉ là ta muốn gửi vài thiếp mời, mời một số người đến dự. Tông chủ nhìn y bằng ánh mắt từ ái, đương nhiên rồi, đại điển Nguyên Anh của ngươi, ngươi có thể tùy ý mời khách. Sau đó, Phong Lăng Hy chỉ đàm đạo sơ lược với các vị trưởng lão về cảm ngộ khi kết anh, rồi đưa Yến Trưởng Lan rời đi. Thông thường, nếu một vị sư tôn tổ chức đại điển Nguyên Anh, đệ tử thân truyền tất phải đứng trước cửa đón khách, lo liệu mọi việc. Tuy nhiên, Phong Lăng Hy không thích những nghi thức phức tạp, cũng không muốn để đệ tử lãng phí thời gian luyện kiếm vào việc tạp vụ, nên y không nhắc đến. Chỉ là dẫn Yến Trưởng Lan theo bên cạnh, tỏ rõ trước mặt các trưởng lão rằng y rất xem trọng đệ tử này mà thôi. Các vị trưởng lão và tông chủ cũng không đề cập đến chuyện để Yến Trưởng Lan phụ giúp tổ chức. Nguyên do không phải gì khác, một là vì tu vi của Yến Trưởng Lan còn thấp, dù là đệ tử thân truyền duy nhất, nhưng nếu đại diện Phong Lăng Hy đón tiếp các Nguyên Anh trưởng lão của các tông môn khác thì không phù hợp. Hai là vì họ thấy rõ ý của Phong Lăng Hy, cũng rất kỳ vọng vào tiềm năng của Yến Trưởng Lan. Tất nhiên nguyện để y dành nhiều thời gian hơn để luyện kiếm. Giờ đây, Phong Lăng Hy vừa đột phá, lĩnh ngộ rất nhiều. Nếu y chỉ điểm thêm cho Yến Trường Lan, có thể giúp y bớt đi rất nhiều lầm lạc trên con đường tu đạo. Vậy là sư đồ hai người quay về động phủ tu luyện. Một người luyện kiếm, một người chỉ điểm, rồi một người tu hành, một người củng cố tu vi. Thời gian dần trôi, mấy ngày qua đi, đại điển Nguyên Anh từng bước được tổ chức. Thiên Kiếm Tông bắt đầu phát thiệp mời khắp nơi, thỉnh các nhân vật chủ chốt từ các tông môn, thế lực trong Tuyên Minh Phủ. Xoan Minh Phu đến dự, đồng thời, Phong Lăng Hy tự tay viết một thiếp mời, trao cho Yến Trưởng Lan. Đồ Nhi, ngươi hãy đem thiếp này trao cho bằng hữu của ngươi. Yến Trưởng Lan khựng lại, y không ngờ sư tôn lại chủ động nhắc đến việc mời Diệp Thù. Yesu, trong lòng y, A Triết quả là rất xứng đáng. nhưng y cũng hiểu người đời thường xem trọng tu vi, Diệp Thù còn chưa đủ cảnh giới, dù tiềm năng lớn nhưng kinh nghiệm vẫn chưa đủ, có lẽ chưa đủ quan trọng. Nhưng phải nói rằng, việc Phong Lăng Hy tôn trọng Diệp Thù thế này khiến Yến Trưởng Lan hết sức vui mừng. So ra, Diệp Thù, người y đồng hành bầu bạn, là người y thương mến đương nhiên quan trọng hơn cả. Nhưng Phong Lăng Hy hiện tại cũng đã trở thành trưởng bối thân thiết nhất của y, hai người lại hòa hợp, sao y có thể không vui? Yến Trưởng Lan lập tức nhận thiếp bằng cả hai tay, cung kính nói. Đa tạ sư tôn, Phong Lăng Hy nở một nụ cười, người đi đưa thiếp đi, vi sư thấy ngươi tâm thần không yên, hẳn là có điều lo lắng. Y nhìn Yến Trưởng Lan, hiện giờ vi sư nghe nói người ở Vạn Chân Viên, Quan Chân Doanh đều đã trở về. Hẳn là bằng hữu của ngươi cũng vậy. Nếu lo lắng, chẳng bằng đi xem tận mắt thì tốt hơn. Yến Trưởng Lan hơi đỏ mặt, nhưng nét mặt không biểu lộ, chỉ đáp. Đệ tử quả thật có phần lo lắng cho an nguy của bằng hữu, giờ có thể nhân việc đưa thiếp mà đi xem thử. Phong Lăng Hy gật đầu nhẹ, đi đi. Sau đó, Yến Trưởng Lan cáo từ Phong Lăng Hy, mang theo thiếp mời rời Thiên Kiếm Tông. Y không chút phân tâm, bước nhanh thẳng đến động phủ của Diệp Thù. A Triết hẳn là đã trở về rồi. Cách chương.